Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Huyết Phi trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Còn phải đổi xe sao? Mọi người cũng cảm thấy oán giận, bất quá oán giận thì oán giận, vẫn là phải xuống xe. Sau khi xuống xe, những người cũng ngồi xe giống như bọn họ đều xuống xe ở chỗ này. Nơi này có rất nhiều người, rõ ràng đều là được mang đến trước bọn họ một bước. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy lửa giận, bất quá nhìn hai gã siêu thiên sư tầng thứ 25 kia, không ai dám nói cái gì. Về phần những người có thực lực vượt qua tầng thứ 25, đã sớm bị bọn họ đưa đi. Loại người này bọn họ đắc tội không nổi. Lâm Long biết nơi này chính là đại bản doanh của bọn người kia, muốn đối phó bọn họ phải xuống tay từ căn nguyên. Lập tức không hề do dự, dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp, tay rung lên rất nhỏ, kiếm pháp cường đại huyền ảo tức khắc đánh ra. Hai đạo lưới kiếm ngay lập tức tới, trực tiếp đem hai gã siêu thiên sư tầng thứ 25 diệt sát. Hai gã cao thủ này cũng không thể tưởng tượng được, ở thiên cấp thành vậy mà còn có kẻ dám giết người, việc này quả thực chính là tìm chết. Hơn nữa bọn họ cũng lưu ý qua mọi người ở đây, sau khi phát hiện thực lực đều không bằng hai người bọn họ mới thả lỏng cảnh giác. Nếu như thật sự đánh nhau, Lâm Long muốn thắng hai người còn có chút khó khăn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hai người này đã bị giết chết, người ở đây không ai là đối thủ của hắn. Một màn bất thình lình này trực tiếp làm cho mọi người sửng sốt. Hai gã siêu thiên sư tầng thứ 25 ở thiên cấp thành tuy rằng không coi là cái gì, nhưng cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Không nghĩ tới nháy mắt liền bị hạ gục. Là ai mạnh như vậy? Chẳng lẽ có cường giả không kiên nhẫn chờ giống chính mình, vì vậy bắt đầu giết người? Đánh chết hai gã cường giả, Lâm Long mang theo Huyết Phi đi vào bên người những nhân viên công tác liên quan, song kiếm chỉ vào bọn họ nói: toàn bộ quỳ xuống cho ta. Những người này đều là siêu thiên sư tầng thứ 15, hai siêu thiên sư tầng thứ 25 kia đều là bọn họ mời tới bảo vệ nơi đây, sợ gặp được người lợi hại. Không nghĩ tới lại bị siêu thiên sư tầng thứ 9 trước mặt này nháy mắt hạ gục. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy? Cho dù là Lâm Long gần đây nổi danh khắp nơi kia cũng chưa lợi hại như vậy được. Chẳng lẽ gần đây thiên cấp tông tổ chức cuộc thi tỉ thí của một thế hệ thanh niên đã có người trước tiên tới? Mẹ nó, tên dẫn mối chết tiệt kia, lần này bị hắn hại chết, vậy mà kéo tới một người hùng mãnh như vậy. Tiền bối bất giận, nếu ngài vội vã, hiện tại chúng tôi liền phái xe ngựa đưa ngài đi đến nơi cần đến, hơn nữa không thu phí của ngài. Nếu như ta vội sẽ đi xe ngựa của các ngươi sao? Ta cũng không giấu giếm, ta chính là cố ý tới tìm các ngươi gây phiền toái. Hiện tại ngươi hãy liên hệ hết thảy những người cùng các ngươi có quan hệ để cho toàn bộ bọn họ tới nơi này, bằng không kết cục chỉ có một, chính là chết. Được, chúng tôi sẽ liên hệ ngay. Nói xong, tên siêu thiên sư tầng thứ 15 kia lập tức dùng bí pháp đem những người đó triệu tập lại đây. Tới rất nhiều người, trong số những người này liền có người phía trước đã mang Lâm Long tới ngồi xe ngựa kia. Bọn họ nhìn nhiều người như vậy đồng thời đến nơi đây, trong ánh mắt đều mang theo một tiếng nghi hoặc. Cuối cùng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một thiếu niên lấy kiếm chỉ vào ông chủ bọn họ. Mọi người đồng tử co rụt lại, biết tình huống không ổn, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, Lâm Long nhàn nhạt nói: chính mình lại đây, ai dám chạy chính là chết. Những lời này của Lâm Long giống như không có nhiều tác dụng, những người muốn chạy liền vẫn chạy. Tìm chết. Lâm Long nhíu mày lại, không nói hai lời, trực tiếp dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. 400 đạo kiếm khí khủng bố nháy mắt xuyên thủng thân thể của những người đó, sau đó dùng ra hút tinh đại pháp, trực tiếp đem bọn họ hấp thu thành thây khô. Một màn này, mọi người nhìn thấy đều không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ, tại sao đội hộ vệ còn chưa có tới? Ở trong thành, có đội hộ vệ cai quản giống như cảnh sát trên địa cầu, bọn họ giữ gìn trị an bên trong thành, tất cả đều là người của thiên cấp tông. Có ai dám ở thiên cấp thành quấy rối, mặc kệ đúng sai, trực tiếp diệt sát. Đấy cũng là nguyên nhân những người này dám dẫn mối ở đây, bằng không đắc tội cao thủ chính là một con đường chết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được người thực hung dữ, đồng cái là giết người, quả thực chính là ác ma đến từ địa ngục. Những người dẫn mối còn lại không dám chạy, chỉ có thể nhìn Lâm Long đầy mặt sợ hãi. Gia hỏa đem Lâm Long kéo tới vận khí tốt, không có bị giết. Hắn nuốt nước miếng, đầy mặt hoảng sợ. Hắn nhớ rõ, người này chính là hắn kéo tới. Lúc trước liền tưởng là một siêu thiên sư tầng thứ 9 bình thường, ai biết người ta lợi hại như vậy. Ngươi, lại đây cho ta. Lâm Long nhìn hắn đầy mặt lệ khí nói. Hắn sợ tới mức lập tức liền quỳ xuống trên mặt đất, đau khổ cầu xin nói. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, lần sau ta cũng không dám. Ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con trai còn trong tã lót. Bang một tiếng, lời nói còn chưa nói xong, Lâm Long đã giáng xuống cho hắn một cái bạt tai, khiến cho hắn lăn trên mặt đất 7-8 vòng như một cái hồ lô. Mẹ nó, người biết lão tử hận nhất người nào không? Chính là loại người dẫn mối như các người, lừa tiền không nói, còn lừa thời gian của người khác. Mẹ nó, người biết một tấc thời gian một tấc vàng hay không? Nói xong, Lâm Long lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm đâm thủng thân thể hắn, lại dùng hút tinh đại pháp hút thành thây khô. Cuối cùng Lâm Long đi vào trước mặt những tên đầu sỏ, bọn người kia quả thực đáng giận. Một kiếm giết chết khó giải thoát nỗi hận trong lòng Lâm Long. Hắn dùng ra kiếm pháp, trực tiếp đem gân tay gân chân của bọn họ đánh gãy, hủy bỏ pháp lực toàn thân. Kịch liệt đau đớn làm cho bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Bọn họ mặt xám như tro tàn, trong lòng vô cùng hối hận, đồng thời hận không thể xé nát Lâm Long. Ở thế giới này, không có pháp lực, bọn họ chỉ có thể trở thành nô lệ cho người khác. Hôm nay tâm tình của ta tốt, liền lưu lại một mạng các ngươi. Hiện tại, hãy phái xe ngựa đưa những người này đi, ngay lập tức, bằng không đừng trách kiếm của ta vô tình. Được được, hiện tại chúng ta liền an bài xe ngựa. Tên siêu thiên sư tầng thứ 15 này nhanh chóng nói. Tuy rằng hiện tại sống không bằng chết, nhưng so với chết vẫn tốt hơn. Đã chết liền cái gì cũng đều không có, mọi chuyện đều xong hết. Thực mau, dưới sự an bài của bọn họ, xe ngựa lục tục đã tới. Vừa rồi còn có rất nhiều người, tức khắc chỉ còn dư lại Lâm Long, Huyết Phi cùng với đám dẫn mối và đàn nhân viên công tác này. Tiền bối, hiện tại ngài có thể buông tha chúng ta đi, về sau chúng ta sẽ không dám làm vậy nữa. Những người dẫn mối kia đối với Lâm Long kinh sợ nói, sợ Lâm Long một kiếm diệt sát bọn họ. Đi đi. Lâm Long phất tay, chẳng hề để ý, một đám con kiến mà thôi, chủ mưu đã chịu trừng phạt, bọn họ cũng làm không được công việc dẫn mối này nữa. Liên ở thời điểm những người đó rời đi không lâu, một đoàn người trên ngực áo có thêu bà chữ Thiên Cấp Tông từ trên trời giáng xuống. Bọn họ sôi nổi đem Lâm Long vây quanh lại. Nhưng sau khi thấy rõ dung mạo của Lâm Long, toàn bộ trong nhân tâm đều cả kinh, lập tức thu hồi vũ khí. Sau đó một người mang đội đầy mặt tôn kính nói: Lâm Minh Chủ, không nghĩ tới ngài tới Thiên Cấp Tông của chúng ta nhanh như vậy. Nói tới đây, hắn nhìn siêu thiên sư đã bị Lâm Long chặt đứt gân tay gân chân, đầy mặt nghiêm túc nói: Người tới, đem những người này mang đi, dám đắc tội Lâm Minh Chủ, lăng trì xử tử. Nói xong, hắn lại cười đối với Lâm Long nói: Lâm Minh Chủ, nếu ngài đã tới Thiên Cấp Thành rồi, không bằng cùng chúng ta đi tới Thiên Cấp Tông đi. Tông chủ lão nhân gia đang vô cùng muốn được gặp ngài, chúng ta cũng đã an bài chỗ ở cho ngài. Lâm Long cười đạm nhiên, gật gật đầu, nội tâm lại thập phần khinh thường. Muốn gặp mình là muốn mình chết nhanh thì có. Bất quá cũng không có việc gì, người muốn hắn chết có rất nhiều, đến bây giờ không phải hắn vẫn sống tốt hay sao? Rồi sau đó Lâm Long mang theo Huyết Phi đi theo người của Thiên Cấp Tông tới tổng bộ của bọn họ. Thiên Cấp Tông vô cùng lớn, toàn lạc ở khu vực trung tâm Thiên Cấp Thành, kiến trúc cao cấp hùng vĩ ở bốn phía, biểu hiện sự bất phàm của nó. Hai bên cửa có hai cây cột, trên cây cột có đặt một tấm biển hiệu, viết ba chữ như dòng bay phượng múa: Thiên Cấp Tông. Các nét chữ phát ra hơi thở làm cho người áp lực, nhìn không được tiếng lòng muốn sùng bái. Ở phía sau cửa còn có cầu thang bạch ngọc kéo dài hướng lên phía trên. Lâm Minh Chủ, mời. Đội trưởng đô hộ vệ mang theo Lâm Long đi vào Thiên Cấp Tông, làm ra tư thế mời chào. Lâm Long cũng không khách khí, mang theo Huyết Phi bước lên cầu thang. Đội trưởng đô hộ vệ để cho đội viên ở nơi này chờ hắn, sau đó theo sát phía sau Lâm Long. Hắn một bên giảng giải cho Lâm Long các phương diện tri thức về Thiên Cấp Tông, một bên tìm hiểu thực lực của Lâm Long. Đi đến cuối cầu thang tiến vào tông môn của Thiên Cấp Tông, ngoài cửa đứng hai gã siêu thiên sư tầng thứ 25. Hắn nhìn thấy Lâm Long cùng với đội trưởng còn có Huyết Phi, trực tiếp ngăn lại đường đi của ba người. Không đợi Lâm Long mở miệng, đội trưởng đầy mặt nịnh nọt nói: Hai vị tiền bối, ta là đội trưởng đô hộ vệ của Thiên Cấp Thành, vị này chính là Lâm Long, Minh chủ Tử Tiêu Minh mà tông chủ đại nhân muốn gặp. Ngươi là Lâm Long sao? Hai người nghe được cái tên Lâm Long, sắc mặt hơi đổi, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Vào đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, mà theo Huyết Phi đi vào, nhưng hắn phát hiện đội trưởng đô hộ vệ kia cũng không có tiến vào. Lâm Minh chủ, các ngài đi thôi, sẽ có người mà các ngài đi gặp tông chủ. Ta chỉ là đệ tử ngoại môn của Thiên Cấp Tông, không có tư cách tiến vào trong đó. Nghe được lời này, Lâm Long tức khắc nhíu mày thật chặt. Một đệ tử ngoại môn đều là siêu thiên sư tầng thứ 20, vậy thì những đệ tử nội môn sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Chắc không được bọn họ có thể làm bá chủ, khống chế bốn vực cùng với Bắc Mạc, quả nhiên lợi hại. Long đại ca, Thiên Cấp Tông rất lợi hại sao? Huyết Phi đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long, tuy rằng hắn thực lực yếu, nhưng cũng biết chênh lệch trong đó. Tử Tiêu Minh cùng với Thiên Cấp Tông hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ừ, chúng ta đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Huyết Phi hướng vào trong Thiên Cấp Tông. Đi không bao lâu, một siêu thiên sư tầng thứ 21 của Thiên Cấp Tông thấy Lâm Long. Hắn là đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông, trừ bỏ cấm địa trong nội tông, nơi nào cũng có thể đi. Hắn đơn giản hỏi lai lịch của Lâm Long. Sau khi biết được Lâm Long là minh chủ Tử Tiêu Minh, toàn thân chiến ý sôi trào. Hiện tại đại danh của Lâm Long không nói chuyện khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng chỉ cần là người có thế lực lớn cũng đều biết. Từ không có tiếng tăm gì đến bây giờ, hắn chỉ dùng thời gian mấy ngày, loại tốc độ trưởng thành khủng bố này có thể nói thực nghịch thiên. Mà bản thân hắn tuy rằng chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9, nhưng ngay cả siêu thiên sư tầng thứ 20 đều có thể nháy mắt hạ gục. Loại sức chiến đấu hiếm thấy này quả thực chưa từng nghe thấy. Chuyện này cũng chỉ có người Bắc Mạc bọn họ biết. Thiên Cấp Tông vẫn luôn phong tỏa tin tức này. Nếu như tin tức Lâm Long có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục truyền ra ngoài, phòng trường sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Đến lúc đó pháp thuật cùng với kiếm pháp trên người của Lâm Long liền không có phần cho Thiên Cấp Tông bọn họ. Tên đệ tử nội môn này tuy rằng chiến ý sôi trào, nhưng cũng không có trực tiếp ra tay cùng với Lâm Long, mà là nhìn Lâm Long nói. Lâm Minh Chủ, nghe nói sức chiến đấu của ngươi thực kinh người, không biết ta có thể cùng ngươi so mấy chiêu hay không? Được, tỉ thí ở nơi nào? Lâm Long trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng muốn chứng kiến chỗ cường đại của đệ tử Thiên Cấp Tông. Làm bá chủ Bắc Mạc, nói vậy đệ tử Thiên Cấp Tông cũng phải có vài phần bản lĩnh. Lâm Minh Chủ quả nhiên là người có cá tính. Lâm Minh Chủ đi theo ta, chúng ta đi đến trên lôi đài sinh tử của Thiên Cấp Tông tỉ thí. Lôi đài sinh tử? Sắc mặt của Lâm Long tức khắc nghiền ngẫm lại. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn cùng chính mình có một trận tử chiến sao? Không sai, Thiên Cấp Tông chúng ta có một quy củ, đệ tử không thể tự mình quyết đấu, có ân oán gì hoặc là khiêu chiến cùng với người khác liền đến lôi đài sinh tử. Lôi đài sinh tử, sinh tử không luận tội. Được rồi, quyền cước không có mắt, đến lúc đó huynh đệ cũng nên cẩn thận. Nếu như một chút không chú ý bị ta đánh chết, vậy ta liền thành kẻ thù của Thiên Cấp Tông các ngươi. Đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông mày hơi nhíu lại, trong lòng tràn đầy không vui, nhưng chỉ là chợt lóe lướt qua. Lâm Minh Chủ cứ dùng hết thực lực toàn thân, bằng không ta sợ người tiếp không được một chiêu của ta. Đến lúc đó người đã chết, Tử Tiêu Minh của người liền như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, khói thuốc súng cũng đã bắt đầu tràn ngập. Đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông cảm thấy Lâm Long thực ngông cuồng, ở địa bàn của hắn còn dám cuồng ngạo như vậy, xem ra đích xác còn có vài phần bản lĩnh. Nhưng hắn là siêu thiên sư tầng thứ 21, Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9. Tuy rằng lời đồn có thể nháy mắt hạ gục tầng thứ 20, nhưng hắn căn bản không tin. Từ cổ chí kim, hắn không có nghe nói qua ai có thể nháy mắt hạ gục đối thủ khi chênh lệch cảnh giới như vậy. Cho dù có, hắn cảm thấy cũng không có khả năng là Lâm Long. Được rồi, hai người chúng ta cũng đừng khua môi múa mép, hãy thể hiện thực lực của mình đi. Được, ngươi cùng ta tới. Đệ tử nội môn nói xong, mang theo Lâm Long rẽ trái rẽ phải ở Thiên Cấp Tông, xuyên qua từng dãy hành lang dài, từng bước đi ra khỏi đại điện, cuối cùng đi vào lôi đài sinh tử. Lôi đài sinh tử ở trên một quảng trường rất lớn, quảng trường được khảm bằng đá vô tích cứng rắn nhất trong bí cảnh, siêu thiên sư tầng thứ 20 đều đánh không vỡ. Ở ngay trung tâm quảng trường chính là lôi đài sinh tử. Lôi đài chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông, cao bằng một thân người, chung quanh bố trí phù văn cường đại, mỗi lần chỉ có thể vào 2 người, ra 1 người. Đi vào lôi đài, Lâm Long cùng đệ tử nội môn trực tiếp bay lên. Ở trên quảng trường phía dưới lôi đài còn có rất nhiều đệ tử Thiên Cấp Tông đang luyện võ. bọn họ thấy có người bay đến lôi đài sinh tử, toàn bộ đột nhiên bật dậy, trong thần sắc mang theo khiếp sợ. Có người muốn quyết đấu sinh tử, mau, chờ lát nữa sẽ không có vị trí. Ây da, lão tử tiến vào Thiên Cấp Tông lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc gặp được quyết đấu sinh tử. Thực mau, dưới lôi đài sinh tử liền vây đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, còn có rất nhiều người nghe tin đang chạy tới. Rốt cuộc quyết đấu sinh tử rất ít thấy, hơn nữa ở giữa cái sống và cái chết thường thường sẽ phát sinh cơ duyên lớn. Rất nhiều người ở thời điểm tử vong bước bách mà đột phá, sau đó chống trả ngược lại. Khi bọn hắn nhìn thấy thực lực của Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9, mọi người trợn tròn mắt. Tại sao lại chỉ có siêu thiên sư tầng thứ 9? Đây là tìm chết sao? Từ khi nào siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi cũng có thể tiến vào Thiên Cấp Tông? Lại nhìn tên đệ tử nội môn đối diện kia, toàn bộ mọi người tức khắc điên cuồng. Đây không phải là đệ tử nội môn Khương Bằng Sư Huynh sao? Tại sao hắn lại quyết đấu sinh tử cùng với một tên rác rưởi này? Ấy, coi như đã chết. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ chết, vậy mà dám cùng với Khương Bằng Sư Huynh quyết đấu. Cũng không biết hai người có kiều hận gì, Khương Bằng Sư Huynh làm sao nguyện ý quyết đấu cùng với một tên rác rưởi thế này? Ấy, đáng tiếc cho một tiểu soái ca. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới lôi đài sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc tầng thứ 9 cùng với tầng thứ 21 chênh lệch quá lớn. Quả thực chính là khác nhau giữa trẻ con cùng với người khổng lồ. Đều không cần ra tay, trực tiếp một hơi là có thể thổi chết. Đây đã không phải là quyết đấu, mà là tự sát. Xem ra mọi người đều không xem trọng ngươi đâu. Khương Bằng đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Hắn không lo lắng mình sẽ chết chút nào. Ở trong mắt hắn, Lâm Long bất quá chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện ra tay là có thể giết chết Lâm Long. Tuy rằng tin đồn Lâm Long rất lợi hại, nhưng tin đồn thì tin đồn, hắn thừa nhận Lâm Long trong vòng vài ngày tiêu diệt Vương gia rất lợi hại. Đổi làm hắn là Lâm Long, liền tính cả đời đều không thể. Phần mưu kế này hắn thừa nhận hổ thẹn không bằng, nhưng nếu bàn về thường lực, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hắn không tin Lâm Long có thể nháy mắt hạ gục siêu thiên sư tầng thứ 20, việc này không thể tưởng tượng. Nếu như hắn biết liền ở thời điểm vừa rồi, Lâm Long đã nháy mắt hạ gục hai gã siêu thiên sư tầng thứ 25, không biết sẽ có biểu tình gì. Huyết Phi ở dưới đài cũng cười đạm nhiên, những gia hỏa kia ánh mắt thực thiện cận. Long đại ca liền đến siêu thiên sư tầng thứ 25 đều có thể nháy mắt hạ gục, càng đừng nói là một siêu thiên sư tầng thứ 21. Nếu như không có một chút bản lĩnh, ai sẽ đi tìm chết? Nếu dám lên lôi đài, vậy thì hoặc nhiều hoặc ít đối với thực lực của chính mình đều sẽ có điểm tin tưởng. Đặc biệt là người như Long đại ca, không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không lên đài. Nhóm người này liền đến đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, thật không biết làm như thế nào đột phá. Chính mình thông minh như vậy, tại sao lại chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 5? Lúc này ở trên đài, đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, để ta chứng kiến sức chiến đấu của đệ tử nội môn Thiên Cấp Tông có bao nhiêu lợi hại. Lâm Long nói. Ta ra tay sao? Vẫn là người ra tay trước đi. Ta ra tay sau một chút liền đem người đánh chết. Khương Bằng đầy mặt khinh thường, hắn cảm thấy Lâm Long chính là đang giả bộ. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc vì sao Lâm Long lại có dũng khí quyết đấu cùng chính mình. Được rồi, ta liền ra tay trước. Bất quá ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội phản kháng. Ngươi xác định muốn ta ra tay trước sao? Đến đây đi. Khương Bằng chẳng hề để ý, một siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi mà thôi, liền tính toàn lực công kích cũng đối với hắn không tạo thành thương tổn gì. Kém một bậc đều giống như lệch trời, càng đừng nói là kém 12 cấp. Chênh lệch trong đó ta không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lâm Long cười đạm nhiên, không có vô nghĩa, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm. Bên ngoài kiếm gỗ đào lưu động kim quang, biểu hiện vẻ bất phàm của nó. Kim tiền kiếm lưu động hồng quang, biểu hiện sự sắc bén của nó. Song kiếm hợp bích, dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. Đột nhiên 400 đạo kiếm khí cường đại được kích phát ra, tựa như hạt mưa nhằm về phía của Khương Bằng. Kiếm khí cực nhanh, tựa như tia chớp, chớp mắt liền đã đến, làm Khương Bằng cũng chưa phản ứng lại. Từng cỗ khí tức cường đại làm cho đồng tử của Khương Bằng co rụt lại, đầy mặt hoảng hốt. Vẻ coi khinh vừa rồi nháy mắt biến mất, thay thế chính là vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác một kiếm này không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể đánh bừa. Nhưng cảm nhận được kiếm khí cường đại, hắn cảm thấy khoảng cách tử vong của mình đang đến rất gần. Hắn tin tưởng một kiếm này tuyệt đối có thể giết hắn, hơn nữa còn là nháy mắt hạ gục. Hết thảy pháp thuật ở trước mắt kiếm khí thật giống như giấy lộn. Hắn rốt cuộc sợ hãi. Lời đồn quả nhiên không phải là giả. Đều nói Lâm Long có thể nháy mắt hạ gục siêu thiên sư tầng thứ 20. Thực sự đúng là như vậy. Hơn nữa chính mình là một siêu thiên sư tầng thứ 21. Đối mặt Lâm Long đều không hề có sức phản kháng. Khủng bố. Quả thực là quá khủng bố. Trên đời quả nhiên có người nghịch thiên như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm giác được khoảng cách tử vong đang tiếp cận gần mình cỡ nào. Mọi người dưới lôi đài cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tuy rằng bọn họ không có đối mặt một kiếm này của Lâm Long, nhưng bọn họ ở dưới đài đều có thể cảm giác được sự lợi hại của một kiếm này. Một kiếm này phảng phất không chịu hạn chế của thời gian cùng với không gian. Một kiếm này phảng phất cắt qua thời không. Một kiếm này phảng phất chính là giết người mà tồn tại. Kiếm xuất ra, nhất định có người chết. Những gia hỏa vừa rồi cười nhạo Lâm Long, cảm giác bị Lâm Long vô hình hung hăng tát cho một cái. Không, người sao có thể lợi hại như vậy? Không có khả năng. Khương Bằng phát ra một tiếng giống giận, động tác cũng không chậm, dùng ra công kích cường đại nhất của chính mình ngăn cản kiếm khí tựa như hạt mưa. Nhưng công kích của hắn đối mặt kiếm khí lại giống như đậu hũ, trực tiếp bị xuyên thủng, lên ở thời điểm sắp đâm trúng Khương Bằng. Phá! Một tiếng hét lớn truyền đến, thanh âm phảng phất đến từ thiên địa, tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Thanh âm phảng phất ẩn chứa đạo lý trong thiên địa, làm kiếm khí của Lâm Long tan rã. Ngay sau đó, một lão nhân râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trên lôi đài sinh tử. Tuy rằng lôi đài sinh tử chỉ có thể tồn tại hai người, nhưng lôi đài đều là thiên cấp tông bố trí, đương nhiên có thể tùy ý thiên cấp tông sử dụng. Nhìn lão nhân này, Lâm Long biết đây mới là cao thủ chân chính, đây mới là người mà hắn vẫn luôn muốn tìm. Chỉ có cùng cường giả như vậy quyết đấu mới có thể biết được người của thiên cấp tông có bao nhiêu cường đại. Người này nhất định là siêu thiên sư tầng thứ 30. Chỉ có nhân tài như vậy mới có thể bằng vào thanh âm phá vỡ đại đạo kiếm pháp của hắn. Người tới là ai? Lâm Long nhìn lão nhân đầy mặt ngưng trọng nói. Chỉ là thiên cấp tông cũng thực không biết xấu hổ. Rõ ràng là quyết đấu sinh tử của hai người, nhưng thiên cấp tông vì không muốn tổn thất một đệ tử thiên tài lại ngang nhiên để cho lão quái vật này ra tay. Lão phù là thập trưởng lão trong chấn pháp đường của thiên cấp tông. Tiểu huynh đệ chính là Lâm Long, Lâm Minh Chủ sao? Lâm Minh Chủ, tên đệ tử này có nhiều chỗ đắc tội, ta sẽ tự mình trừng phạt hắn, liền không cần Lâm Minh Chủ tự mình ra tay. Còn ngươi, cút xuống cho ta, chính mình đi chấp pháp đường lãnh phạt đi. Lâm Minh Chủ là người khống chế bắc vực, dưới một người trên hàng tỷ người, há là người có thể đắc tội sao? Thập trưởng lão của trấn pháp đường nói. Những lời này trên thực tế là hắn nói với Lâm Long. Dưới một người trên vạn người, một người kia chính là tông chủ của thiên cấp tông. Ý tứ chính là liền tính người nghiêu bức, người cũng là thủ hạ của tông chủ. Làm bá chủ ở Bắc Mạc, hắn có thể nói như vậy, Lâm Long cũng không thể phản bác. Chỉ cần hắn dám không thừa nhận là ở dưới thiên cấp tông, liền khiến cho thiên cấp tông tiêu diệt nhược điểm của hắn. Cũng giống như một quốc gia đột nhiên lại xuất hiện một quốc gia nhỏ, quốc gia lớn đương nhiên không cho phép, đây chính là tạo phản. Thập trưởng lão của chấp pháp đường, nếu ông đã để cho hắn đi xuống, vậy ông hãy tới so đấu cùng ta. Chúng ta chỉ cần chiến đấu giao hữu một chút là được. Lâm Long biết không phải đối thủ của thập trưởng lão, đương nhiên sẽ không nói quyết đấu sinh tử. Nhiều người nhìn như vậy, hắn thân là minh chủ của Tử Tiêu Minh, tin tưởng thập trưởng lão cũng không dám hạ sát thủ. Tuy rằng không phải đối thủ của thập trưởng lão, nhưng Lâm Long cũng chưa chắc không có lực chống cự. Ồ, Lâm Minh Chủ muốn đánh cùng ta sao? Nếu Lâm Minh Chủ yêu cầu, vậy lão phu không dám chối từ. Thập trưởng lão nhẹ như mây gió nói. Tuy rằng Lâm Long rất lợi hại, nhưng hắn dám cam đoan Lâm Long tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu như một siêu thiên sư tầng thứ 9 có thể đánh bại tầng thứ 30, vậy thì thế giới này liền lộn xộn. Thập trưởng lão, tiếp chiêu. Lâm Long không có vô nghĩa, dùng ra tức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo lưới kiếm khổng lồ đột nhiên tạo ra một trận lưới kiếm hướng về phía của thập trưởng lão. Đồng tử của thập trưởng lão nháy mắt co rụt lại. Hắn cảm giác một kiếm này so với một kiếm vừa rồi cường đại hơn quá nhiều. Lưới kiếm này, bằng vào kinh nghiệm của hắn, nếu là siêu thiên sư tầng thứ 25 không chú ý, đều có thể nháy mắt bị giết chết. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Người này nhất định không thể lưu lại. Nếu không, địa vị của thiên cấp tông nhất định sẽ chịu uy hiếp. Trái không được tông chủ muốn ra tay đối với hắn, vẫn luôn cho rằng tông chủ chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra chính là mình đã xem thường rồi. Tuy rằng một kiếm này thập phần lợi hại, nhưng với hắn mà nói còn xa không đủ. Lập tức chỉ thấy đôi tay của tập trưởng lão kết ấn, niệm khởi chú ngữ, đánh ra pháp lực, trực tiếp đem hai đạo lưới kiếm của Lâm Long đánh bại. Bất quá hắn cũng phải dùng ra 7/10 thực lực, cho dù là 7/10 nhưng cũng đủ khiếp sợ. Phải biết rằng Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9, mà thập trưởng lão là siêu thiên sư tầng thứ 30. Có thể làm cho hắn dùng ra 7/10 thực lực, trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long. Nội tâm của thập trưởng lão thập phần khiếp sợ, thật giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá, nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể yên tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, ra vẻ bình đạm nhìn Lâm Long nói: Lâm Minh Chủ chẳng lẽ liền chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Như vậy cũng không thể đánh bại ta đâu. Thập trưởng lão rất lợi hại, có thể dễ như trở bàn tay bị ông công phá một kích của ta. Bất quá thập trưởng lão hãy chứng kiến một kích mạnh nhất của ta xem. Một kích này Lâm Long đi vào trong bí cảnh còn chưa từng sử dụng qua. Hắn không biết một kích này có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn dám khẳng định ít nhất so với thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp vừa rồi sử dụng lợi hại hơn mười mấy lần. Ngay sau đó chỉ thấy thân thể Lâm Long không ngừng biến lớn, cuối cùng trở thành một người khổng lồ cao mấy chục mét, hô hấp thành sấm, bần hơi thành gió, nhất cử nhất động đều làm cho không khí chấn động. Mà khí thế trên người hắn cũng bỏ lên đến đỉnh điểm, trên người xuất hiện thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dài hoàng kim truy vân, đôi tay cầm kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm, nhìn vô cùng khí phách, tựa như chiến thần hạ phàm. Như một màn này, cho dù là tâm cảnh của thập trưởng lão cũng nhìn không được bật ra một câu thô bạo: đây liền không phải người, vậy mà còn có thể biến lớn như vậy. Hắn sống mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ ngữ nghịch thiên, yêu nghiệt đã không đủ để biểu đạt sự nghiêu bức của Lâm Long. Thử hỏi vũ trụ mênh mông, ai nghiêu bức nhất? Lâm Long là đệ nhất. Lấy thực lực tầng thứ 9 chống lại tầng thứ 30, nghịch thiên như thế, vì sao ông trời còn có thể cất chứa hắn? Khí thế cường đại của Lâm Long, cho dù là mọi người ở dưới lôi đài đều nhịn không được mà cảm thấy kinh hãi, toàn bộ lui về phía sau 10 dặm. Về phần Khương Bằng đã hoàn toàn hóa đá, nhớ tới vừa rồi không biết lượng sức khiêu chiến Lâm Long còn bảo người ta ra tay trước, hắn liền cảm giác trên mặt nóng rát, thật giống như Lâm Long vô hình tát cho hắn một cái. Khí thế cường đại của Lâm Long trực tiếp dẫn tới vô số người của Thiên Cấp Tông chạy tới dưới lôi đài sinh tử nhìn xem. Ở một nơi thần bí tại Thiên Cấp Tông, năm lão nhân cùng thời khắc đó mở ra hai mắt, bọn họ đối diện nhìn nhau, toàn bộ đều nhìn ra khiếp sợ trong nội tâm của nhau. Tiếp theo thần thức điên cuồng giả quét, cuối cùng tỏa định Lâm Long. Ngay sau đó, trời ạ! Một người trong đó trực tiếp khiếp sợ nhảy dựng lên. Đây là ai? Là đệ tử của Thiên Cấp Tông ta sao? Thiên Cấp Tông chúng ta rốt cuộc sắp lớn mạnh rồi. Một người khác cười điên loạn hét lớn. Đi ra ngoài hỏi tông chủ xem người này là ai, để cho hắn toàn lực bồi dưỡng người này. Thiên Cấp Tông chúng ta lần này nhất định sẽ quật khởi, thoát ly khỏi Bắc Mạc đáng chết này, đi tới Thần Châu Đại Địa. Một người khác đầy mặt kích động nói. Mở trong đại điện của Thiên Cấp Tông. Là hai vị trưởng lão nào ở lôi đài quyết đấu sinh tử đây? Chư vị cùng bổn tông đi xem. Tông chủ của Thiên Cấp Tông, Thiên Vô Cực đầy mặt nghiêm túc nói. Nội tâm âm thầm quyết định, xong việc nhất định phải trừng phạt hai người này. Đều là trưởng lão của Thiên Cấp Tông, tại sao có thể tùy tiện quyết đấu sinh tử? Chết một vị chính là tổn thất to lớn cho Thiên Cấp Tông. Mà trên lôi đài sinh tử, Lâm Long nhàn nhạt nhìn thập trưởng lão nói. Thập trưởng lão tiếp chiêu. Nói xong, đôi tay của Lâm Long run lên, dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo lưới kiếm tiếp tục nhằm về phía của thập trưởng lão. Không giống lần trước, lúc này Lâm Long sử dụng ra pháp thuật thiên thượng địa thần công, uy lực đâu chỉ gia tăng gấp mười mấy lần. Lưới kiếm cường đại trực tiếp đi vào bên người thập trưởng lão. Thập trưởng lão không dám bất cẩn, hít sâu một hơi, tay phải vung lên, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó thúc giục pháp lực trong cơ thể, dùng ra một kích mạnh nhất trực tiếp nhằm về phía lưới kiếm. Mà phù văn cường đại trên lôi đài sinh tử không thể chịu nổi gánh nặng, oanh một tiếng vỡ nứt, một cỗ hơi thở cường đại lan tràn toàn trường, làm người xem náo nhiệt tức khắc cảm nhận được một cỗ hơi thở tử vong, toàn bộ điên cuồng lùi về phía sau, rời khỏi quảng trường, bọn họ mới cảm thấy dễ chịu một chút. Trong đó có Huyết Phi, hắn đầy mặt chấn động, không nghĩ tới Long đại ca của hắn khủng bố như vậy, quả thực không phải người. Mà thập trưởng lão lại lần nữa phá vỡ lưới kiếm của Lâm Long, Sau đó hai người liền chiến đấu ở bên nhau, một người khổng lồ, một lão nhân, hai người đánh đến khó phân thắng bại. Càng đánh, thập trưởng lão càng kinh hãi, hắn đã dùng ra toàn bộ thực lực, không nghĩ tới vẫn không thể đánh bại Lâm Long. Khi hắn dùng một kiếm đâm vào thân thể Lâm Long, thời điểm hắn rút kiếm ra, miệng vết thương nháy mắt liền đã khôi phục. Mà Lâm Long cũng là càng đánh càng kinh hãi, hắn cảm giác siêu thiên sư tầng thứ 30 quả nhiên lợi hại. Nếu là quyết đấu sinh tử, người chết khẳng định là hắn. Pháp thuật thiên tượng địa thần công của hắn chỉ có thời gian mấy giờ, nếu thời gian chiến đấu dài hơn, tuyệt đối sẽ bị thập trưởng lão giết chết. Cùng thập trưởng lão chiến đấu, hắn cũng dùng ra toàn bộ thực lực, nhưng chỉ có thể đánh tay ngang cùng với thập trưởng lão. Bất quá nếu thật sự là quyết đấu sinh tử, Lâm Long bằng vào thực lực bản thân, tuy rằng không thể giết được thập trưởng lão, nhưng đừng quên, Lâm Long còn có cái bóng. Chỉ cần cái bóng xuất mã, Lâm Long dám cam đoan có thể giết chết thập trưởng lão. Bất quá hiện tại không phải quyết đấu sinh tử, hai người chỉ có thể đánh giao hữu. Bất quá hai người bọn họ rõ ràng đã đánh đến điên cuồng, cũng không có ý tứ muốn ngừng lại. Lâm Long muốn nhìn xem mình rốt cuộc có thể đánh bại thập trưởng lão hay không. Thập trưởng lão lại muốn nhìn một chút Lâm Long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chính mình dùng ra toàn lực đều không thể đánh bại, gia hỏa này thực sự là quá nghịch thiên. Đúng lúc này, bên ngoài quảng trường, tông chủ Thiên Cấp Tông mang theo cao tầng của Thiên Cấp Tông đi vào. Hắn nhìn những đệ tử nội môn kia nói: "Là hai vị trưởng lão nào ở đây quyết đấu vậy?" "Bẩm tông chủ, là thập trưởng lão của Trấn Pháp Đường cùng với Lâm Long, Minh chủ Tử Tiêu Minh đang quyết đấu." Đúng lúc này, Khương Bằng còn dừng lại ở tại chỗ để mặt tôn kính nói. Hắn cũng không có dựa theo thập trưởng lão nói mà đi Trấn Pháp Đường lãnh phạt. Hắn biết thập trưởng lão là muốn cứu hắn, đối với những lời mà hắn nói cũng là nói với Lâm Long. Hắn không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không tự nhiên đi lãnh phạt. "Lâm Long sao?" Đồng tử của Thiên Vô Cực co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. "Lâm Long không phải là siêu thiên sư tầng thứ 9 sao? Tại sao lại thành siêu thiên sư tầng thứ 30? "Tông chủ, hắn đúng là yêu nghiệt, bằng vào thực lực tầng thứ 9 cùng với thập trưởng lão chiến đấu ở bên nhau. Nếu ngài không tin, tự mình đi nhìn xem là được." "Đi, cùng ta đi xem." Thiên Vô Cực vung tay lên, mang theo đông đảo cao tầng khí thế cường đại đi vào trên quảng trường. Đi theo hắn kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 30. Đối với khí thế phát ra từ cuộc đại chiến của hai người, đương nhiên không sợ. Đi tới lôi đài, Thiên Vô Cực trực tiếp chấn động, miệng há to, phòng trường có thể nhét vào một quả trứng gà. Cả người sửng sốt ở tại chỗ, nội tâm phảng phất phát sinh động đất cấp 12. Hắn không thể tưởng tượng xoa xoa hai mắt. "Trời ạ, à, đây còn là người sao?" "Tông chủ, tên này quả thực quá nghịch thiên." "Tông chủ, lần này Thiên Cấp Tông chúng ta sắp quật khởi rồi. Chỉ cần bắt được Lâm Long, do hỏi công pháp mà hắn tu luyện, khống chế toàn bộ thế giới cũng là chuyện có khả năng." Sắc mặt Thiên Vô Cực liên tục biến hóa, cuối cùng đầy mặt nghiêm túc nói: "Truyền lệnh đi xuống, để cho mọi người quên hết chuyện hôm nay đi. Nếu như ai dám tiết lộ nửa câu, trực tiếp xử trí theo tông quy." "Còn có, truyền lệnh đi xuống, gọi tất cả các trưởng lão đến lôi đài sinh tử. Lâm Long yêu nghiệt như vậy, chuyện tới hiện tại, ta cũng bất chấp mặt mũi cái gì. Chỉ cần bắt được Lâm Long, để Lâm Long giao ra bí pháp, thắng làm vua thua làm giặc. Ai dám nói Thiên Cấp Tông chúng ta một câu không phải?" "Vâng." Một cao tầng của Thiên Cấp Tông lui xuống, sau đó hỏa tốc liên hệ tất cả trưởng lão của Thiên Cấp Tông. "Tông chủ, cô tỷ thí của một thế hệ thanh niên kia phải làm sao bây giờ?" "Tiến hành như bình thường. Nguyên bản cho rằng Lâm Long nghịch thiên, không nghĩ tới nghịch thiên như vậy. Cần phải nhanh chóng đối phó hắn, hơn nữa phải giao sắc chặt đai rối, như vậy mới bảo đảm. Tuy rằng hắn chỉ có thực lực tầng thứ 9, nhưng loại yêu nghiệt này đều có thủ đoạn bảo mệnh, yêu cầu nhất cử thành công, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu không phải không thể mời đến năm thái thượng trưởng lão của tông môn, hiện tại ta liền đã đi mời bọn họ." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ thấy không trung tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó từ bên trong xuất hiện năm lão nhân râu tóc bạc trắng, da rẻ hồng hào. Bọn họ trực tiếp đi vào bên người của Thiên Vô Cực, nhìn Thiên Vô Cực đầy mặt kích động nói: "Tên thiếu niên trên lôi đài kia là đệ tử của Thiên Cấp Tông chúng ta sao?" Nhìn thấy năm lão nhân, mọi người trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, bao gồm cả Thiên Vô Cực. Bọn họ đầy mặt tôn kính nói: "Bẩm thái thượng đại trưởng lão, tên thiếu niên kia cũng không phải là người của Thiên Cấp Tông chúng ta. Không phải là người của Thiên Cấp Tông chúng ta sao? Vậy để hắn gia nhập Thiên Cấp Tông chúng ta. Thái Thượng Đại Trưởng Lão làm ra bộ dáng bồn nháo chát hồng lên tường. Yêu nghiệt nhiều bức như vậy, thế nhưng lại không cần mà đi quyết đấu sinh tử cùng người ta. Bọn họ cảm thấy có thể là tiểu tử này gia nhập Thiên Cấp Tông. Thiên Cấp Tông không cần, sau đó dẫn tới trưởng lão ra tay. Ai biết người ta lại là thiên tài yêu nghiệt. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, việc này giống như hắn sẽ không gia nhập Thiên Cấp Tông chúng ta. Tiểu tử này là bá chủ Bắc Vực, thời gian ngắn ngủi mấy ngày, từ không có tiếng tăm gì đến bây giờ đã bị các thế lực lớn đều biết rõ. Thiên tài như vậy không có khả năng khuất phục làm đệ tử của Thiên Cấp Tông chúng ta. Đệ tử chuẩn bị phái người trực tiếp trấn áp hắn, sau đó bức bách hắn nói ra công pháp, pháp thuật mà hắn tu luyện. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, đây còn không phải là đột nhiên toát ra một yêu nghiệt sao? Loại yêu nghiệt này sau lưng khẳng định có người bảo hộ, các người quả thực chính là làm bậy. Bẩm Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đệ tử đã điều tra qua, căn bản không có bất luận một thế lực nào họ Lâm. Đại ca, ta cũng cảm thấy hẳn là nên ra tay trấn áp hắn. Yêu nghiệt như vậy xuất hiện ở Bắc Mạc, hắn tuyệt đối là muốn dùng Bắc Mạc làm đá kê chân, sau đó đi ra khỏi Bắc Mạc là một phen đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa hắn đã nói hắn họ Lâm, nếu không có thế lực lớn họ Lâm, cho dù hắn thật sự là chuyển nhân mà thế lực lớn bồi dưỡng, vậy thì cũng không phải chúng ta sai. Ai bảo hắn không nói họ thật của hắn? Hơn nữa chúng ta trấn áp hắn, ở Thiên Cấp Tông chúng ta ai có thể biết, người biết đều giết chết. Đúng lúc này, một người trong số năm lão nhân mở miệng nói: Lão nhị, nhưng ta cảm thấy không an toàn, hơi chút vô ý liền sẽ làm Thiên Cấp Tông chúng ta hủy diệt. Đại ca, sợ cái gì? Năm huynh đệ chúng ta đều là siêu thiên sư tầng thứ 4-5, còn sao một siêu thiên sư nho nhỏ tầng thứ 9 như hắn có thể chạy trốn sao? Đại ca hãy ngẫm lại xem, siêu thiên sư tầng thứ 9 liền có thể đối phó tầng thứ 30. Nếu như chúng ta biết bản lĩnh của hắn, chẳng phải là có thể đối phó siêu thiên sư tầng thứ 60, thậm chí là tầng thứ 70 hay sao? Đến lúc đó năm huynh đệ chúng ta liên thủ, lão quái vật không ra, chúng ta còn sợ ai? Lại là một lão nhân mở miệng nói. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn bốn huynh đệ của mình có vẻ thực do dự, cuối cùng nhìn Lâm Long đánh đến khó phân thắng bại cùng với Thập Trưởng Lão, hít sâu một hơi gật đầu nói: Được rồi, năm người chúng ta liên thủ trực tiếp trấn áp hắn, không thể cho hắn cơ hội ra tay. Vâng. Bốn người kích động gật đầu. Tiếp theo Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn Thiên Vô Cực nói: Người phân phó đi xuống, cho người đem toàn bộ đệ tử hôm nay ở đây đều giết chết, không lưu một người. Về phần những người các ngươi, hẳn là biết nói ra sẽ có hậu quả gì rồi chứ. Các ngươi đều là cao tầng của Thiên Cấp Tông, về sau Thiên Cấp Tông lớn mạnh, chỗ tốt của các ngươi cũng có rất nhiều, tài nguyên có thể tu luyện cũng dùng không hết. Những cao tầng đó đồng thời thở ra một hơi, chỉ cần không phải giết bọn hắn liền tốt. Vừa rồi bọn họ đều đã chuẩn bị chạy. Đối mặt năm lão quái vật này, bọn họ không có chút phần thắng nào. Dặn dò xong hết thảy mọi chuyện, năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay, đánh ra pháp lực cường đại, biến ảo thành một bàn tay to lớn, trực tiếp chụp vào Lâm Long. Lâm Long đại chiến cùng với Thập Trưởng Lão, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bàn tay to lớn, đồng tử co rụt lại, trong nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi không thể hiểu nổi. Lập tức hắn liền biết, đây là cao thủ của Thiên Cấp Tông ra tay đối với chính mình. Hắn không có do dự, trực tiếp từ bỏ chiến đấu cùng với Thập Trưởng Lão, điên cuồng bay tới bên ngoài Thiên Cấp Tông. Bất quá tốc độ của hắn rõ ràng không có nhanh bằng bàn tay to lớn do pháp lực biến ảo thành. Ngay sau đó, hắn trực tiếp bị bàn tay to lớn gắt gao bắt lấy, không thể có nửa phần nhúc nhích. Thực lực kém quá lớn, Lâm Long ở dưới công kích của năm người không hề có sức phản kháng. Mà Thập Trưởng Lão có chút sửng sốt, hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện bàn tay to lớn này. Thấy Lâm Long bị bắt lấy, năm người thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào bên người Lâm Long. Nhìn năm người, Thập Trưởng Lão đồng tử co rụt lại, đầy mặt tôn kính nói: Tham kiến năm vị Thái Thượng Trưởng Lão. Năm người không để ý đến hắn, mà là nhanh chóng ở trên người Lâm Long điểm mấy chỗ huyệt đạo, phong tỏa pháp lực của Lâm Long. Các người muốn làm sao? Da mặt của Lâm Long nhảy dựng, đầy mặt nghiêm túc nhìn năm người. Hắn không nghĩ tới Thiên Cấp Tông vậy mà không biết xấu hổ như vậy, ngang nhiên trực tiếp ra tay bắt hắn, hơn nữa lại còn xuất động cao thủ lợi hại như vậy. Bất quá bọn họ cho rằng như vậy là có thể bắt lấy chính mình sao? Quả thực chính là nằm mơ. Giây tiếp theo, chỉ thấy cái bóng của Lâm Long xuất hiện, một ngụm cắn đứt bàn tay to lớn do năm người dùng pháp lực biến ảo thành, sau đó nhằm về phía của năm người. Có được tự do, tuy rằng pháp lực bị phong ấn, nhưng Lâm Long mạnh nhất không phải pháp lực mà là thân thể. Ở khoảng cách năm vị thái thượng đại trưởng lão rất gần Lâm Long, hơn nữa năm người còn phải ra tay đối phó cái bóng. Nếu bọn họ muốn ra tay đối với chính mình, vậy thì Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp vận chuyển năng lượng của thánh thể quyết, nhanh như tia chớp ở trên thân thể của năm người đánh một quyền, năng lượng cường đại đánh úp lại, làm cho sắc mặt của năm người đều biến đổi, sau đó hộc máu bay ngược ra sau, thần sắc nháy mắt uể oải. Bọn họ cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể toàn bộ đã bị đánh cho dập nát. Nếu không phải bọn họ cường đại, một quyền kia thậm chí có thể lấy mạng của bọn họ. Bọn họ không nghĩ ra Lâm Long đều đã bị phong ấn pháp lực, tại sao còn sẽ cường đại như vậy? Nếu như bọn họ biết Lâm Long cường đại nhất không phải pháp lực mà là thân thể, không biết có thể tức chết hay không. Một kích đắc thủ, Lâm Long nhìn thập trưởng lão ở bên cạnh. Giờ phút này thập trưởng lão đã bị dọa đến hồn vía lên mây. Năm vị thái thượng trưởng lão trong mắt hắn tựa như thần tiên, vậy mà bị Lâm Long một quyền đánh thành trọng thương. Lại là ở dưới tình huống bị phong ấn pháp lực, hắn cảm giác thế giới đang sụp đổ rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.